chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, bệ hạ, ta tuyệt không nhìn lén. Ầm ầm, không có hỏa vân tà thần duy trì vòi rồng cùng nhựa đường ầm vang rơi xuống, để hắc thủy trạch kịch liệt kích động. Đồng thời, hỏa ân tà thần ho ra đầy máu, bị đánh bay ra vài trăm mét, như đạn pháo đột nhiên nện vào hắc thủy trạch bên trong. Sau đó, con hàng này lại không nửa điểm động tĩnh, dù là nữ đế đều đã nhẹ nhàng rơi vào mặt nước phía trên. Hắn cũng chưa từng lại lộ diện qua. Nhà ta nữ đế thật mạnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm quất thẳng tới hơi lạnh. Mới trong nháy mắt đó, nữ đế như là thuấn di, nháy mắt vọt tới hỏa vân tà thần bên người. Sau đó chăm chú là một quyền mà thôi, liền đem hỏa vân tà thần đánh thành trọng thương, ho ra đầy máu đồng thời, đột nhiên bay ngược, chẳng lẽ bị đánh chết rồi. Lâm Tử Phàm khóe miệng co giật, đột nhiên có chút đau lòng, cũng không phải cùng hỏa vân tà thần quan hệ tốt bao nhiêu, mà là con hàng này trên thân còn có 10 bản đỉnh tiêm võ học bí tịch đâu. Tránh, nhưng vào lúc này, nữ đế một tiếng lạnh giọng, nói ra kết cục, không chết a. Điên điên khùng khùng hỏa vân tà thần cũng lẫn nhau bị đánh sợ, sau đó không dám thò đầu ra. Lâm Tử Phàm sợ hãi thán phục, không hổ là nhà ta nữ đế, quả thực châu đến không biên giới. Hỏa vân tà thần mạnh bao nhiêu, liền mới một chiêu kia hàng long thập bát trưởng, liền đã có thể xưng tuyệt đỉnh, trong thiên hạ đều không có mấy người có thể đón đỡ được. Dạng này một cái cường giả đỉnh cao, toàn bộ hành trình bị nữ đế đè xuống đất nện, các loại treo lên đánh, cơ hồ không có sức hoàn thủ, bây giờ tức thì bị đánh sợ, lẩn trốn đi, chậc chậc chậc. Nhà ta nữ đế đây là muốn nghịch thiên a. Lâm Tử Phàm đắc ý nghĩ đến, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này hỏa vân tà thần đến cùng tình huống như thế nào? Lợi dụng Việt Quang Bảo Hạp vượt qua thời không xảy ra vấn đề đi tới nữ quyền thế giới, nhưng lại một mực ở chỗ này hắc thủy trạch bên trong. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn thường xuyên đi nhựa đường bên trong tắm rửa. Lâm Tử Phàm không hiểu, nhưng giờ phút này lại không phải do hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Ở giữa nữ đế đột nhiên xuất thủ, non mềm bàn tay hướng mới hỏa vân tà thần rơi hồ chỗ ầm vang đánh ra. Đông, mặt nước đột nhiên nổ tung, không biết có bao nhiêu nhựa đường lao ngược lên trên, thậm chí nhấc lên sóng nước, hướng đảo nhỏ vọt tới. Lâm Tử Phàm né tránh không kịp, trực tiếp bị nhựa đường ngâm lạnh thấu tim, nhìn qua coi như không giống trước đó hỏa vân tà thần, cũng không kém là bao nhiêu. Nữ đế một trưởng này, thế đại lực trầm, đủ để khai sơn phá thạch, nhưng lại tuyệt không đánh trúng hỏa vân tà thần. Con hàng này tựa hồ tại lặn, đem nhựa đường xem như nước hồ, trong đó bơi lội, lại nửa ngày không xuất hiện lấy hơi. Lại tăng thêm màu đen nhựa đường che chắn ánh mắt, căn bản không biết hắn ở đâu. Nữ đế nhíu mày, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào trên đảo nhỏ, nhìn xem đen như mực Lâm Tử Phàm, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng là muốn cười, nhưng lập tức lại phát giác được lúc này cười ra tiếng tựa hồ có chút không đúng. Liền cưỡng ép nhẫn nại xuống dưới, mở miệng nói, không có sao chứ. Lúc đầu không có chuyện, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lau mặt một cái bên trên nhựa đường. Hiện tại, khó mà nói, nhựa đường hương vị cực kỳ gay mũi, hơn nữa còn sền sệt, căn bản làm không sạch sẽ. Cảm giác này, tặc mẹ nó khó chịu. Nữ đế nhíu mày, vây quanh Lâm Tử Phàm chuyển hai vòng, sau đó chỉ cảm thấy linh quang lóe lên. Người đừng nhúc nhích. Nàng để Lâm Tử Phàm đứng tại chỗ, sau đó bắt lấy hai tay, đột nhiên hất lên, bệ hạ, ngươi muốn làm cái, ngao. Lâm Tử Phàm lời nói đến một nửa, nháy mắt kêu thảm, hắn bị nữ đế văng ra ngoài, sau đó như là như con thoi, điên cuồng xoay tròn, đại lượng nhựa đường từ bên ngoài thân vung ra, nhưng cái này điên cuồng tốc độ xoay tròn, để nữ đế đều thấy không rõ Lâm Tử Phàm bộ dáng. Ông, một nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm lại không biết chuyển mấy trăm vẫn là mấy ngàn vòng. Tốc độ rốt cục chậm lại, hoè, Lâm Tử Phàm nháy mắt ngã sấp trên mặt đất, một trận phun mạnh, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, ngay cả mật đắng đều nhanh phun ra. Đồng thời, lòng bàn chân hắn đau rát, tựa hồ bị nướng chín, dành thời gian cúi đầu xem xét, mới phát hiện đáy giày của mình sớm đã mài xuyên, ngay cả bàn chân bên trên chết ra đều mẹ nó cơ hồ bị mài sạch sẽ. Một hồi lâu, Lâm Tử Phàm mới từ loại kia trời đất quay cuồng buồn nôn cảm giác bên trong khôi phục lại. Cũng mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem nữ đế. Bệ hạ, ngài lần sau có thể hay không sớm chào hỏi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nữ đế vội ho một tiếng. Không có việc gì, vùng thật sạch sẽ. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là rất sạch sẽ. Chẳng những trên người nhựa đường cơ hồ đều vẫy khô tịnh, ngay cả ta trong dạ dày đều rỗng tuếch, thậm chí ngay cả mật đắng đều phun ra tốt a. Mặt khác, mẹ nó, giày của ta a. Lâm Tử Phàm khóc không ra nước mắt, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn nhắm lại. Đây là chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên phát hiện, nữ đế kia động lòng người váy đỏ phía trên có rất nhiều điểm đen. Mà những này điểm đen chính là nhựa đường. Không cần phải nói, hiển nhiên là mới từ trên người mình vãi ra. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút cảm động. Như thế thích sạch sẽ, nhiều khi trên thân đều là không nhiễm trần thế, thậm chí có thể nói có bệnh thích sạch sẽ nữ đế. Trên người mình vung ra những này nhựa đường lúc, vậy mà không tránh không né. Quả thực là chậc chậc chậc, cảm động quá. Nhưng vào lúc này, nữ đế lại khẽ nhíu mày, còn không ra, thật chẳng lẽ chạy trốn? Bệ hạ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sững sờ, xem ra là thật chạy trốn. Nữ đế quay người, đối mặt Hắc Thủy Trạch, thản nhiên nói, mới, ta cố ý bán đi như thế lớn sơ hở, nó cũng không từng xuất thủ, ngược lại là chấm xem trọng nó. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm kịp phản ứng, bệ hạ ngươi là đang chờ hắn xuất thủ. Về phần tại sao không tránh ra, là sợ hắn ra tay với ta. Ngươi là chấm đại thần, càng là chấm chuẩn thân vương, chấm đương nhiên phải bảo đảm ngươi chu toàn. Nữ đế lạnh nhạt mở miệng, lời nói lại cực kỳ bá khí. Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, ai không biết miệng ngươi cứng rắn mềm lòng vẫn là sao? Nhà ta nữ đế thật nhưng chịu không được. Hồi quay đầu đi, nữ đế đột nhiên mở miệng. Lâm Tử Phàm không hiểu, chấm muốn thay quần áo. Chấm ngoặc kép, nữ đế sắc mặt biến thành màu đen. Nàng đích xác có thể xưng bệnh thích sạch sẽ yêu thích. Toàn thân không thể nhiễm nửa điểm bụi bặm, mới, vì bảo hộ Lâm Tử Phàm không bị Hỏa Vân Tà Thần đánh lén. Nàng thậm chí cố nén trong lòng khó chịu, để cho mình trên thân tung tóe nhiều như vậy nhựa đường. Đã sớm khó mà chịu đựng, giờ phút này, cơ hồ xác định Hỏa Vân Tà Thần đã rời đi, nàng tự nhiên là muốn đổi một thân sạch sẽ quần áo. Nhưng nơi đây lại không có gì gian phòng, muốn thay đổi quần áo, chỉ có thể tại cái này ban ngày ban mặt. Lâm Tử Phàm dưới con mắt nhìn trừng trừng tiến hành, cái này thế giới nữ tử, mặc dù không bằng hiện đại thế giới nữ nhân xấu hổ, nhưng là tương đương, cổ đại người, vô luận nam nữ, đều không có mấy cái như vậy hào phóng, có thể bình tĩnh tại khác phái trước mặt thay quần áo tốt a. Huống chi Lâm Tử Phàm vẫn là nữ đế tương lai thân vương, vốn là có điểm xấu hổ cái gì. Hiện tại, khụ khụ khụ, bệ hạ, ta cái này quay đầu, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lập tức quay đầu. Bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Tuyệt đối sẽ không. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.